Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 252, tiễn đưa. Khóc chuyện audio.com. Lại đến cuối tuần, Tư Hành Bái lần này đi ra ngoài. Lại là hơn phân nửa tháng chưa về. Chuyện Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ đêm khuya gặp nhau. Khả năng muốn lưu đến về sau tính. Cố Khinh Chu căng chặt tiếng lòng. Hắn lần này chắc tức chết rồi. Cố Khinh Chu nghĩ, Tư Hành Bái đặc biệt thích ăn giấm. Độc bá tâm tư rất cường liệt. Tư Mộ nửa đêm đến nhà Cố Khinh Chu. Còn đem Cố Khinh Chu kéo đi đến đê biển. Tư Hành Bái khẳng định biết được. Tuy rằng hắn sẽ trừng phạt Cố Khinh Chu. Nhưng chính hắn cũng muốn tức giận đến không nhẹ. Cố Khinh Chu thế nhưng không lo lắng. Lại sinh ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ta nhất định là điên rồi. Cả ngày nghĩ làm Tư Hành Bái không thoải mái. Nàng nghĩ, Tư Hành Bái không thoải mái. Nàng có thể thống khoái sao? Mùng 1 tháng 3, Cố Thiệu đặt vé tàu biển chở khách đi Pháp chạy định kỳ. Buổi chiều một chút đúng giờ xuất phát, Cố Khuê Trương giúp hắn chuẩn bị tốt thủ tục, đem 5 căn cá dạ đỏ giao cho két sắt ở ngân hàng Anh Quốc. Lại chuyển độ đến nước Pháp, Cố Thiệu tới nước Pháp là có thể lấy được, trung gian hoa không ít thủ tục phí, nhưng so ra tỷ suất hối đoái thấp hơn nhiều. Cố Khuê Trương chính là có lời, Cố Khinh Chu kiến nghị, Cố Khuê Trương nghe lọt được. Cố Thiệu niệm thư không có nỗi lo về sau, mặc kệ Cố gia phát sinh biến cố gì, đều sẽ không liên lụy đến hắn. Cố Khinh Chu rất là vui mừng. A ca, cái này cho ngươi. Cố Khinh Chu lấy ra một cái túi thơm thêu hoa bạch trà. Đưa cho Cố Thiệu, túi thơm bạch trà thêu công cực hảo, mở ra phong thần lạnh thấu xương, còn dùng tơ vàng khảm ven. Cố Thiệu tiếp nhận tới. Đầu tiên là kinh ngạc cảm thán túi thơm tinh xảo, sau lại cảm giác trầm tay. Hỏi, là cái gì? Mở ra nhìn lên, cư nhiên là một cây vàng thỏi óng ánh, là một cây cá dạ đỏ. Ngươi từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Cố Thiệu kinh hãi, muốn đem túi thơm đưa lại cho Cố Khinh Chu. Ta không thể lấy, chính ngươi thu hảo, ngươi nơi nào có tiền? Cố Khinh Chu không nhận. Nhẹ nhàng bao bọc lấy tay Cố Thiệu. A ca, ba cho ngươi tiền, vừa mới cũng đủ ngươi 4 năm học phí cùng sinh hoạt phí. Nhưng ngươi ở dị quốc tha hương, vạn nhất xảy ra chuyện, không có tiền phòng thân làm sao bây giờ? Ta có thể hảo hảo niệm thư kiếm lấy học bổng, còn có thể làm vài việc vặt. Cố Thiệu nói, Khinh Chu, ta có thể tự mình chiếu cố hảo. Ta nghe các lão sư nói. Sư huynh học bổng thực phong phú, Cố Khinh Chu kiên trì phải cho hắn, thuyết phục hắn nhận lấy. Tương lai ngươi về nước, trả lại cho ta không muộn, coi như ta cho ngươi mượn, dù sao ta tạm thời cũng không dùng được. Nàng vẫn luôn cầm hắn tay, thực dùng sức, nhưng là bàn tay thực mềm. Cố Thiệu trong lòng chiều chiều, rốt cuộc có ly biệt thương cảm, hắn luyến tiếc người kỳ thật rất nhiều. Phụ thân, đại tỷ cùng anh, thậm chí Tần Tranh Tranh đã qua đời. Chẳng sợ Tần Tranh Tranh đối hắn hư tình giả ý mười mấy năm. Cố Thiệu hãy còn nhớ ân tình nuôi lớn hắn. Luyến tiếc nhất, độc nhất Cố Khinh Chu. Hai anh em trầm mặc ngồi đối diện. Thẳng đến sau nửa đêm Cố Thiệu mới trở về ngủ. Mùng một hôm nay buổi sáng. Sương mỏng, gió nhẹ, Cố ra mọi người 10 giờ liền ăn qua. Giữa trưa. Cùng nhau đưa Cố Thiệu đi bến tàu, mưa phùn mê mang, thêm xuân hàn, phía tay áo phía dưới hàn ý càng thêm lưu luyến, mưa bụi nghiêng nghiêng mật mật bện, làm ướt vạt áo, tựa như phác họa hoa mỹ cẩm đồ, huyền chuyển nhẹ nhàng tựa như băng tiêu xa, che lấp ly biệt thương cảm, bến tàu rộn ràng nhốn nháo, tiếng người ồn ào, tiếng còi hơi ầm vang dài lâu, tới Paris, liền cấp trong nhà gọi điện báo. Cố Khuê Trương cũng luyến tiếc nhi tử, liên thanh lưu luyến chia tay. Ra bên ngoài, xã giao bằng hữu phải bằng tâm, không cần hơn người khác, nhất thiết không thể ăn chơi đàng điếm. Cố Thiệu nói vâng, cung kính dịu ngoan, nhị di thái cũng tiến lên, nói vài câu đưa tiễn. Cố Thương cùng Cố Anh tỉ muội hai người luyến tiếc Cố Thiệu. Đặc biệt là Cố Anh tuổi còn nhỏ, nhịn không được khóc, ở nhà tự chăm sóc bản thân. Cố Thiệu đối Cố Anh nói, đôi mắt lên men, lữ khách dũng mãnh vào miệng cống. Bốn phía tất cả đều là người đưa tiễn, chen lấn đến tràn đầy. Hảo, mau lên thuyền đi, Cố Khuê Trương thúc giục. Đừng để lỡ giờ, Cố Thiệu nói là, ba, ta đi rồi, ngài bảo trọng thân thể. Một người nam nhân dáng người trung đẳng, chống một cái dù màu đen, chen tới trước mặt mọi người Cố gia. Hắn tươi cười thong dong ôn hòa. Mọi người hơi kinh ngạc, bọn họ không quen biết người này. Khi bọn hắn nghĩ là bằng hữu của Cố Khuê Trương, người này lại đối Cố Khinh Chu nói. Cố tiểu thư, mới vừa rồi xa xa nhìn giống ngài. Ngài đây là muốn đi đâu? Là Trần gia Tam lão gia. Đây là thuyền của Trần gia đi châu Âu. Cố Khuê Trương nhìn người này khí độ bất phàm, nghĩ thầm là ai, như thế nào nhận thức Cố Khinh Chu? Cố Khinh Chu nhân mạch, so Cố Khuê Trương trong tưởng tượng còn muốn thâm. Cố Khuê Trương trong lòng có vài phần đắc ý, Cố Khinh Chu là nữ nhi của hắn. Là kiệt tác thành công nhất, không phải ta, là ta A Ca muốn đi nước Pháp. Cố Khinh Chu mỉm cười, sau đó lại giải thích nói. Đây là Trần gia Tam lão gia, con thuyền này là của Trần gia. Cố Khuê Trương hít hà một hơi, thuyền Trần gia, bọn họ có bối cảnh người Anh quốc, liền thanh bang cùng quân chính phủ cũng muốn cho nhà bọn hắn vài phần mặt mũi. Mà Trần gia là có tiếng khó kết giao. Cố Khinh Chu cư nhiên nhận thức, cái này nữ nhi, so với chính mình trong tưởng tượng lợi hại hơn. Cố Khuê Trương không khỏi đắc ý, đây là ba ta. Cố Khinh Chu cũng giới thiệu Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương thái độ còn tính đến thể, cùng Trần Tam lão gia bắt tay hàn huyên. Nơi xa, chỗ tàu biển chở khách chạy định kỳ đang ở bóp còi. Đây là tiếng thứ hai sáo. Ý nghĩa còn có 15 phút liền phải xuất phát. Tiếng còi tàu này thực dài lâu, ước chừng kéo 1 phút đồng hồ. Âm thanh nói chuyện cũng sẽ bị bao phủ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chờ tiếng còi qua đi. Trần Tam lão gia nói, Cố lão gia cần phải đưa Cố thiếu. Này tàu biển chở khách chạy định kỳ ngang Hàng Châu, thuyền sẽ nghỉ nửa giờ. Ngài lại xuống dưới, đi thuyền mà, dù sao cũng 1-2 ngày công phu. Cố Thiệu thực tâm động, nhìn Cố Khuê Trương, Cố Khuê Trương là không rảnh, hắn trong nha môn sự một ngày cũng chậm trễ không được. Ba, ta theo tiện A Thiệu, Cố Thương lập tức nói, hốc mắt hồng hồng, Cố Khuê Trương thực không thích nàng, lập tức nghiêm nghị nói, ngươi đưa cái gì, còn chưa đủ hỏng việc, lại nói ngươi một nữ hài tử, như thế nào trở về? Cái này không sao, nếu là Cố tiểu thư muốn đi, còn ngồi thuyền của nhà chúng ta trở về. Thuyền của nhà chúng ta đến Hàng Châu, cùng ngày liền có thuyền trở về. Trần Tam lão gia nói, Cố Thiệu lại cầm tay Cố Khinh Chu. Khinh Chu, người đưa ta đi, chúng ta trò chuyện. Ba, ngài nói Khinh Chu đưa ta đi, lại ngồi thuyền của Trần lão gia ra trở về. Khinh Chu sẽ không có việc gì. Hắn đáy mắt tràn đầy ly biệt thương cảm, vừa vặn hôm nay cũng là cuối tuần, Cố Khuê Trương thấy Trần gia cũng là muốn ban ơn lấy lòng cấp Cố Khinh Chu. Cố Thiệu lại nguyện ý Cố Khinh Chu đưa, Cố Khuê Trương liền nói, Khinh Chu, ngươi thay chúng ta đưa ca ca ngươi. Cố Tương bất bình, ba, A Thiệu là thân đệ đệ của ta, dựa vào cái gì Khinh Chu đi đưa. Trần Tam lão ra ngoái đầu nhìn lại. Nhìn mắt Cố Tương, này liếc mắt một cái, mang theo xem kỹ cùng trách cứ, dường như vị đại tiểu thư này không có giáo dưỡng. Cố Khuê Trương mặt đỏ tai hồng, xấu hổ cực kỳ, Cố Tương quá vô giáo dưỡng, không được hồ nháo. Cố Khuê Trương đè thấp thanh âm, ánh mắt hung ác dừng ở trên mặt Cố Tương. Cố Tương bị dọa nhảy dựng, dưng dưng không nói, nàng đi nhìn Cố Thiệu. Lại phát hiện ánh mắt Cố Thiệu đều ở trên người Cố Khinh Chu. Mắt nhìn cửa khẩu càng ngày càng ít, liền thuyền viên đều lên thuyền. Sắp tới thời điểm thuyền rời bến, Cố Khuê Trương vẫy vẫy tay. Đi nhanh đi, Cố Thiệu một tay xách theo cái dương, một tay nắm tay Cố Khinh Chu. Lên cầu thang mạn, trên mặt là nhàn nhạt cười. Lại vô phía trước mất mát cùng thương cảm, Cố Khuê Trương cũng nhẹ nhàng thở ra. Hài tử vui vui vẻ vẻ đi xa, sao cái gì đều là mạnh mẽ, Mưa chưa ngừng lại, mê mang quyệt diễm, bày ra ở thiên địa phía trước. Lưu luyến quanh quần, Cố Thiệu tiến vào khoang thuyền để hành lý. Cố Khinh Chu chen ở trên bong tàu, cùng người trên bờ phất tay cáo biệt. Rồi sau đó Cố Thiệu ra tới. Thuyền đã rời rất xa. Thân ảnh trên bến tàu, chỉ còn lại có mờ ảo bóng dáng. Thấy không rõ lắm, ba bọn họ đi trở về. Cố Khinh Chu chỉ đám người. Cũng không có đám người Cố Khuê Trương. Cố Thiệu mỉm cười, cũng không để ý tàu biển chở khách chạy định kỳ rẽ sóng mà đi. Viết Lãng quay cuồng chân đi siêu vèo, quay chung quanh thân thuyền khởi vũ. Thật không nghĩ tới, muội còn có thể đưa ta đoạn đường. Cố Thiệu vui vẻ, giống một tiểu hài tử nhảy nhót, trong lúc vô tình nhận được lễ vật mà mình muốn nhất. Rời nhà sầu khổ trở thành hư không? Trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, đặc biệt là tàu biển chở khách đi xa, cũng không buồn tẻ như vậy. Cố Thiệu ăn mặc một kiện áo khoác màu thiên thanh, bóng dáng tu tước, thái dương lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Tuy rằng không đủ cao lớn, lại là ôn nhu xinh đẹp, thực dễ dàng được người yêu thích. Mưa càng lúc càng lớn, bọn họ về tới khoang thuyền, đi nhà ăn ăn cơm. Vào thời gian này, nhà ăn cung ứng cơm trưa, tàu biển chở khách vừa mới xuất phát, trên thuyền còn có rau xanh mới mẻ, đồ ăn chất lượng không tồi. Bên cạnh có người tiếp lời, hỏi đi nơi nào, các ngươi ở khoang thuyền mấy hào. Một vị thái thái trước thử thăm dò hỏi, mấy hào khoang thuyền, liền biết là khoang hạng nhất hay là chờ khoang, hoặc là ở giường chung lớn. Cố Khinh Chu hồ nghi nhìn mắt nàng, không có lập tức trả lời. Vị này thái thái chính mình trước nói, lần này khoang hạng nhất rất khan hiếm, chúng ta là thông qua vài quan hệ mới mua được. Các ngươi ở đâu? Còn hỏi thử, bọn họ ở tại khoang hạng nhất hay không? Chúng ta mua sớm, rất sớm liền mua được. Cố Khinh Chu nói, này liền ý nghĩa, Cố Khinh Chu bọn họ cũng là khoang hạng nhất. Vị thái thái này nhiệt tình, rất muốn tìm bạn đồng hành. Rồi lại không muốn cùng khoang thứ đẳng tiếp xúc, tìm hiểu rõ ràng, lúc sau, nàng cười nói, chúng ta là khoang số 5, các ngươi số mấy, vừa vặn là cách vách. Cố Khinh Chu liền nói, bọn họ là khoang thuyền số 6, chúng ta là đi Paris, các ngươi đi nơi nào? Một thái thái trung niên, mang theo hai cái hài tử trẻ, gương mặt hiền từ, giỏi ăn nói, nàng mang nữ hài tử. Ước chừng 17-18 tuổi, tuổi tác cùng Cố Thiệu không sai biệt lắm, ca ca ta cũng là đến Paris. Cố Khinh Chu cười nói, ta tới Hàng Châu sẽ xuống, chỉ là đưa hắn, Hàng Châu có thể xuống sao? Vị này thái thái giật mình, Hàng Châu đương nhiên không thể xuống, chỉ là thuyền viên muốn từ Hàng Châu bổ sung quân nhu. Cố Khinh Chu được đến Trần Tam lão gia đặc biệt cho phép, có thể dùng thông đạo thuyền viên đi xuống, mặt khác lữ khách là không được. Cố Khinh Chu cười cười, nàng không có trả lời. Vị này thái thái cũng khéo đưa đẩy, không hề truy vấn, mà là nói, các ngươi cũng là đến Paris, này thật tốt quá, vài tháng lữ trình, chúng ta đến lẫn nhau chiều ứng. Bên cạnh nữ hài tử, đánh giá liếc mắt một cái nhìn Cố Thiệu, thẹn thùng cúi đầu. Cố Thiệu ăn cơm, bên cạnh còn có người tiếp lời. Vị thái thái này trường tụ thiện vũ, căn cứ tìm hiểu tin tức, biết được khoang hạng nhất có 3 hộ nhân ra đi Paris. Tức khắc liền kéo thành tiểu bang phái. Khách trương.